Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đệ 100 chương, 112 tháng hạ tuần, hạ một hồi kẹp tuyết viên mưa nhỏ, tuy rằng chỉ hạ nửa giờ liền ngừng, nhưng cũng miễn cưỡng nhưng sưng năm nay trận đầu tuyết, từ đây, này một năm mùa đông, chính thức tuyên cáo bắt đầu, hạ tuyết ngày hôm sau, như cũ là toàn viên xuất động. Đem trong đất dư lại hoa màu toàn bộ thu hoạch nhập kho. 12 tháng 25 ngày, Đại Nhạn Sơn chính thức tiến vào miêu đông hình thức, phương Bắc mùa đông, so phía Nam tới còn muốn sớm một ít, quy mô không tính đại tuyết đã hạ qua vài tràng, nhưng quay chung quanh tang thi phân tranh, cũng không có theo từ từ chuyển lãnh thời tiết mà có chút hòa hoãn dấu hiệu. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, tháng 11 đế. Có người vạch trần ra, Đông Dương căn cứ năm nay từ phía Nam tiếp tới người sống sót. 89 phần 10 đều không có đăng ký, căn cứ danh sách hoàn toàn tìm không thấy những người này tên. Mà ở căn cứ trong ngoài cũng hoàn toàn tìm không thấy những người này thân ảnh. Ngay sau đó, có tham dự đi phía Nam siêu tầm người sống sót nhiệm vụ nặc danh giả tỏ vẻ. Đông Dương căn cứ đối đãi này đó người sống sót thái độ ngay từ đầu liền rất kỳ quái. Đưa bọn họ mang nhập căn cứ thời gian luôn là lựa chọn ở ban đêm. Tránh mọi người, hơn nữa đưa bọn họ an bài tới rồi đặc thù địa phương. Lúc sau này đó nặc danh giả sao liền không còn có gặp qua những người đó. Vì thế liền có người hoài nghi, những người đó là bị làm như tang thi đồ ăn. Phương Bắc năm đại căn cứ lẫn nhau chi gian đã sớm Internet liên hệ. Cái này thiệp ở trên mạng bị tuôn ra, lập tức đã bị truyền khắp. Sau đó không lâu, lại có người điều tra đến. Dĩ vãng mỗi năm Đông Dương căn cứ đều sẽ xuất hiện một đám mất tích dân cư. Chủ yếu vì nhất nghèo nàn tầng dưới chót nhân dân, thuộc về cái loại này mất tích cũng sẽ không khiến cho chú ý đám người. Hơn nữa điều kiện cũng không kém Đông Dương căn cứ là sở hữu căn cứ chung. Mỗi năm đói chết, bệnh chết nhân số nhiều nhất căn cứ. Hơn nữa những người đó sẽ ở còn thừa một hơi phía trước bị mang đi. Mặt ngoài nói là tập trung cứu hộ, nhưng cuối cùng kết quả đều là cứu hộ thất bại. Sau đó thi thể lại không có trả lại cấp người nhà. Trên thực tế, người nhà liền nhỏ tí tẹo cho cốt đều nhìn không tới. Trở lên hai việc, Đông Dương căn cứ người chống lại lập tức ngầm thăm viếng kiểm chứng. Cuối cùng chứng minh thiệp cho hấp thụ ánh sáng sự đều là chân thật. Đông đảo người lập tức tổ chức lên muốn Đông Dương căn cứ quản lý tầng cấp cách nói. Đối với chuyện thứ nhất, Đông Dương căn cứ tạm thời lựa chọn lảng tránh. Nhưng đối với chuyện thứ hai, bọn họ lập tức lấy ra chứng cứ, nói những người đó thi thể bị tập trung thiêu. Cho cốt cũng đều bị thống nhất vùi lấp mà cũng xác thật tồn tại, nhưng có người sờ đến hỏa táng tràng, tìm ra mới nhất một đám cái gọi là đói chết bệnh người chết thi thể. Lại là một đống máu chảy đầm đìa toái xương cốt, hiển nhiên là bị lặp lại gặm cắn quá, toái đến độ khâu không ra, này đó xương cốt bị mang đi phân tích, chứng minh là người hài cốt. Hơn nữa từ phía trên tìm được rồi còn chưa hoàn toàn thất sống tang thi virus. Này kết luận vừa ra, không chỉ có người chống lại, liền đại đa số trung lập phái đều ồ lên. Bực này với đem Đông Dương căn cứ đem người cấp tang thi đương đồ ăn bằng chứng bày ra tới. Mặc dù có người sớm đã đoán được, nhưng đương chứng cứ máu chảy đầm đìa mà bãi ở trước mắt khi. Vẫn là có chút không tiếp thu được, trong lúc nhất thời. Tứ đại căn cứ chủ lưu đều bắt đầu công kích Đông Dương căn cứ. Lâm Trung Nhung chính là ở ngay lúc này, liên hợp mặt khác ba cái căn cứ, phát động nhân mã vây quanh Đông Dương căn cứ. Đông Dương căn cứ lấy thành phố Đông Dương làm cơ sở. Ở mặt trên chỉnh đốn và cải cách xây dựng thêm mà thành. Chỉnh thể có cực kỳ cao lớn kiên cố tường thành, giống như một tòa vuông vức phòng thủ kiên cố thành trì. Căn cứ lãnh đạo tầng vừa thấy bầu trời này chiến cơ giá giá. Trên mặt đất xe thiết giáp, nhân mã thật mạnh cảnh tượng, mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là bốn tòa căn cứ sức chiến đấu lượng đều kéo tới. Sao có thể, bọn họ sao có thể như vậy đồng tâm hiệp lực. hơn nữa bên này một chút tiếng gió đều không có nghe được à. Bọn họ rõ ràng còn có như vậy nhiều đồng minh ở các căn cứ bên trong. Thậm chí cũng đều kinh doanh ra không nhỏ quy mô. Lư Hữu Trác thực mau cũng được đến tin tức. Hắn cũng cả kinh không nhẹ. Tại sao lại như vậy? Chúng ta một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Mấy ngày này hắn cũng quá thật sự dày vò. Một cái lại một cái bất lợi với bọn họ tin tức truyền ra tới. Nguyên bản duy trì bọn họ người cũng đều sôi nổi dao động. Vô số người lên phố đánh tạp hành chính bộ môn. Yêu cầu căn cứ xử lý rất tang thi, mà càng nhiều người lựa chọn rời đi căn cứ. Nếu không phải căn cứ kịp thời phong bế đại môn, chỉ sợ có hơn phân nửa người đều rời đi. Bọn họ nói cái gì? Không dám ở tại một đám tang thi mặt trên, sợ nào một ngày không phải bị chộp tới cấp tang thi đương đồ ăn. Liền nói tang thi từ dưới nền đất bò ra tới, đem tất cả mọi người cấp ăn, một đám ngu xuẩn vô tri người. Bọn họ chỉ xem tới được nguy hiểm, lại không biết kia kỳ thật là bảo tàng. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể làm Đông Dương căn cứ dị năng giả đều biến cường đại. Làm Đông Dương căn cứ biến thành cường đại nhất căn cứ. Gồm thâu rớt mặt khác căn cứ. Vì ứng đối áp lực, cũng vì một lần nữa đạt được dị năng giả duy trì. Căn cứ muốn hắn lấy ra càng có lợi nghiên cứu kết quả. Chính là lần đó Sấn Lâm Trung Nhung rời đi đoàn viên căn cứ. Vội vàng phát biểu thanh minh bản thân chính là trộn lẫn tạp hơi nước. Hắn còn không có chân chính tìm ra khôi phục dị năng hữu hiệu phương pháp. Hiện tại những người đó mãnh liệt yêu cầu căn cứ giao ra chủ yếu người phụ trách trợ thủ mồ hôi. Đầy đầu mà nói, Lư tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Lư Hữu Trác đầy đầy mắt kính, khuôn mặt bình tĩnh. Vừa muốn mở miệng, lại có người lại đây, nói căn cứ lãnh đạo muốn hắn đi ra ngoài trấn an địch nhân. Lư Hữu Trác mặt cương hạ, này chỉ sợ làm không được đi, năm đó, ngươi là nói như thế nào động đại gia đồng ý ngươi dưỡng hạ như vậy mấy phê tang thi. Hiện tại liền tiếp tục như thế nào đi du thuyết Lâm Trung Nhung không phải được rồi. Người tới vẻ mặt châm chọc. Hơn nữa ngươi năm đó chính là lãnh đạo nhân loại chiến thắng tang thi đại công thần. Đến nay ở dân gian còn có vô số người sùng bái. Ngươi ra mặt hiệu quả tổng so người khác hảo vẫn là nói. Ngươi gây ra họa, chính mình lại muốn vẫn luôn xúc ở phía sau màn, để cho người khác bối nổi. Lư Hữu Trác thiếu chút nữa băng không được biểu tình, lúc trước đúng là hắn quang mang nhất thịnh. Ở căn cứ trung quyền lên tiếng nặng nhất thời điểm, nói động những cái đó lãnh tụ thực dễ dàng, nhưng hiện tại bên ngoài vây khốn căn cứ chính là hơn 10 vạn người. Nhưng vô luận hắn như thế nào không muốn, tình hình cũng không dung hắn cự tuyệt, hắn bị làm tang thi kế hoạch chủ yếu người phụ trách đẩy đi ra ngoài. Mọi người nhìn đến là hắn, sôi nổi lộ ra cực kỳ ngoài ý muốn khiếp sợ biểu tình. Lư Hữu Trác vẫn luôn thuộc về truyền thuyết tồn tại. Năm đó hắn nghiên cứu tổng kết ra tang thi đủ loại nhược điểm yếu hại. Còn viết vài thiên về dị năng giả hẳn là như thế nào chính xác sử dụng chính mình dị năng luận văn. Vì vô số người chiếu sáng phương hướng, bị tôn sùng là đạo sư, chính là ai có thể nghĩ đến. Hắn mới là lúc ban đầu thúc đẩy nuôi dưỡng tang thi cái này kế hoạch người khởi xướng. Lư Hữu Trác hoảng loạn một lát, thực mau bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu đĩnh đạc mà nói chính mình quan điểm. Cuối cùng thuyết minh, tang thi là có thể khống chế, hoàn toàn không cần lo lắng chúng nó sẽ mất khống chế. Lúc trước chúng ta có thể chiến thắng số lượng hơn xa với nhân loại tang thi. Hiện tại bất quá mấy ngàn đầu tang thi, căn bản không đáng sợ hãi, có người cười lạnh nói. Người luôn miệng nói có thể khống chế, như vậy xin hỏi hố số 1 hố số 2 tang thi là như thế nào chạy ra? Đừng nói những cái đó tang thi không phải các người dưỡng, người này là Tây Hà căn cứ. Cũng là lúc trước cái kia hy sinh ở số 2 tang thi hố sư đầu tiểu đội đội trưởng Nghiêm Minh bạn tốt. Bạn tốt hy sinh làm hắn bi thống không thôi, càng làm hắn oán giận chính là... Này có thảm kịch thế nhưng là nhân vi làm cho kết quả. Khi đó hắn liền thề, nhất định phải làm sau lưng mọi người nợ máu trả bằng máu. Lư Hữu Trác Cương Hạ, đau kịch liệt nói, kia hai nơi địa điểm ta xác thật hoàn toàn không biết tình. Ta khởi xướng chính là nhất định phải hoàn toàn khống chế được tang thi. Sao có thể đem tang thi đặt ở cái loại này có khả năng phát sinh ngoài ý muốn địa phương? Người nọ có cười lạnh một tiếng, một chữ đều không tin. Lại có người hỏi, liền tính ngươi nói chính là thật sự. Xin hỏi ngươi trong miệng này đó không đáng sợ hãi đồ vật. Mấy năm nay ăn luôn bao nhiêu người? Lư Hữu Trác sớm có chuẩn bị. Một đầu tang thi một năm chỉ cần ăn một đốn. Tức một khối mười mấy cân thịt là có thể đủ chống đỡ một năm. Chúng ta giai đoạn trước đồ đầu nhập đều là động vật. Chỉ là sau lại, hắn đau kịch liệt nói. Chúng ta xác thật đối tang thi thả xuống thi thể. Nhưng tuyệt đối là thi thể. Đều không phải là người sống. Nhưng dù vậy, này cũng xác thật là vô nhân đạo. Chúng ta nguyện ý đối người chết người nhà làm ra vật chất bồi thường. Đây là vì toàn nhân loại tiến bộ làm ra cống hiến các ngươi nên được lần này vây khốn Đông Dương. Căn cứ người chung cũng có người thường, bọn họ trong đó có người gần chết thân nhân bị mang đi sau đó lại chưa xuất hiện. Cũng có người là thân nhân bằng hữu không thể hiểu được mất tích. Bọn họ cầm viết hồng tự biểu ngữ, thế muốn Đông Dương căn cứ trả giá đại giới, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Nhưng mà những người này có rất nhiều tự phát tới, càng nhiều là bị người có tâm tổ chức lại đây. Lư Hữu Trác giả mù sa mưa, bồi thường căn bản đả động không được bọn họ. Chỉ đổi lấy từng tiếng hò hét thảo phạt, Lư Hữu Trác cũng không đem này đó sẽ chỉ ở miệng thượng kêu kêu người để ở trong lòng. Chuyển hướng ngồi trên xe hoàn xuống tay cánh tay nhắm mắt dưỡng thần Lâm Trung Nhung. Xa xa hô, Lâm trưởng quan, tang thi có thể trợ giúp dị năng giả trở nên cường đại. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, kẻ hèn mấy ngàn tang thi không đáng kể chút nào. Liền tính ngươi không cảm thấy chính mình về sau sẽ dị năng suy nhược. Nhưng cũng phải vì vô số đã phát sinh dị năng suy nhược người suy nghĩ. Ngươi thật muốn đem đại gia bức tượng tuyệt lộ sao? Lâm Trung Nhung mở to mắt. Nhân loại hiện tại gặp phải nhất nghiêm túc vấn đề là linh tỷ lệ sinh đẻ. Ngươi thật như vậy yêu quốc yêu dân, liền dùng ngươi kia đầu óc hảo hảo nghiên cứu cái này. Mà không phải tàn hại càng nhiều sinh mệnh, theo hắn dứt lời. Từng chiếc cao lớn xe tải chậm rãi khai lại đây, có người từ trên xe nhảy xuống. Trưởng quan, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Trung Nhung khẽ gật đầu, cho đại gia nhìn xem đi. Những cái đó xe tải thượng tư phía ván sắt liền thả xuống dưới. Chậm rãi lộ ra trên xe lồng sắt, Lư Hữu Trác vừa thấy liền cảm thấy không tốt, chờ kia lồng sắt hoàn toàn lộ ra tới. Hắn sắc mặt tức khắc khó coi vô cùng, mọi người cũng là ồ lên, đó là mấy đầu tang thi, khuôn mặt thân hình đều còn miễn cưỡng có thể nhận ra được. Hơn nữa có người lập tức hô lên trong đó mấy cái tên. Trương Tử Hâm, hắn không phải dị năng suy nhược, từ rớt chiến đấu tổ tiểu tổ trưởng chức vị, đi giải sầu sao, Chu Thiện, đó là Chu Thiện đi, hai năm trước hắn dị năng liền dùng không lớn ra tới. Sau lại có một ngày liền mất tích, nơi nào đều tìm không thấy, chúng ta còn suy đoán hắn có phải hay không tự sát. Theo một đám người danh bị báo ra tới, mọi người phát hiện. Này đó đều là dị năng suy nhược hoặc là hoàn toàn đánh mất người. Mà hiện tại lại tất cả đều biến thành tang thi. Này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lâm Trung Nhung nhìn Lư Hữu Trác, chậm rãi lắc đầu, người nói muốn giúp mọi người khôi phục dị năng. Nhưng vì cái gì không nói cho đại gia? Trong đó có bao nhiêu đại nguy hiểm? Chính ngươi cũng là vuốt cục đá qua sông. Đêm này đó trở thành thí nghiệm phẩm đi. Thậm chí liền chính mình thân đệ đệ cũng không buông tha. Cái này, là Lư Hữu Kiệt đi. Hắn chỉ vào gần nhất cái kia lồng sắt tang thi nói. Lư Hữu Trác đột nhiên lui về phía sau một bước. Là Lư Hữu Kiệt, chính là hắn còn có mặt khác thất bại phẩm. Không phải đều bị hắn nhốt lại sao? Nơi đó như vậy ẩn nấp, lại như vậy an toàn. Ai có thể đi vào đi? đi vào còn có thể đem nhiều như vậy tang thi vô thanh vô tức mảnh đất ra tới. Không có khả năng, sao có thể, thực ngoài ý muốn sao? Một đạo thanh âm đột nhiên từ một khác sườn truyền đến. Một cái anh đĩnh thanh niên trong tay dẫn theo một phen hẹp trường đỏ bừng. Mũi đao cơ hồ chạm được mặt đất đao, chậm rãi đi tới, Sấn Lư tiên sinh tại đây dõng dạc hùng hồn thời điểm. Ta liền đào cái địa đạo, đi Lư tiên sinh nơi ở phía dưới, đem ngươi chân quý phẩm trộm ra tới. Thật là xin lỗi, Lư Hữu Trác biểu tình cũng không biết như thế nào bày. Đào địa đạo, trộm ra tới, sao có thể, kia dưới nền đất chính là từ phía cấp trên dưới đều phô 2 mét hậu xi măng tầng cùng nửa thước hậu. Thép tấm, toàn đều phải toàn nửa ngày. Như vậy điểm công phu sao có thể làm được? Lâm Thành nhàn nhạt câu môi dưới. Người là nói kia xi măng tầng cùng thép tấm sao? Ngượng ngùng, chúng nó tựa hồ có chút không quá rắn chắc. Một đao liền chém băng rồi, một đao. Đao, Lư Hữu Trác ánh mắt rơi xuống Lâm Thành trong tay đỏ bừng đao thượng. Trong lòng đốn sinh không ổn cảm, xoay người muốn đi, nhưng mà ngay sau đó một đạo hồng quang đánh xuống. Hắn bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài, ngũ tạng lệch vị trí đau nhức, mặt đất cũng động đất mà rung động, đá vụn kích phi, chờ hết thảy bình ổn. Trước mặt hắn mặt đất, liền xuất hiện một đạo một mét dư khoan, dài mười mấy mét thật lớn cái khe. Hết chương.